Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 64, góc truyện audio.com. Chấm, chuyện daddy của Nám Nám. Cố Tiểu Mạch sẽ nghĩ cách tìm kiếm. Nám Nám vừa nghe thấy vậy, trong lòng có chút lo lắng. Bọn họ đi rồi, ông chú Lợi Hại phải làm sao? Nám Nám lập tức khuyên nhủ. Nấm ơi, chúng ta quay về anh sao? Nhưng phòng bên đó đã trả lại rồi mà. Hơn nữa Nám Nám không nỡ rời xa nơi này. Cố Tiểu Mạch nhìn Nám Nám, ánh mắt đầy ẩn ý, con không nỡ xa ông chú Lợi Hại chứ gì. Đôi mắt to tròn của Nám Nám đảo đi đảo lại. Ơ một tiếng, bại lộ rồi. Trong lòng Nám Nám bật lên báo động một. Phải nhanh chóng gọi ông chú Lợi Hại đến dỗ dành Nấm mới được. Cố Tiểu Mạch vui vẻ trở lại. Không kìm được mà nắm tay. Ia, một cái. Cổ vũ chính mình. Nám Nám, hôm nay mami sẽ xuống bếp nấu đồ ăn cho con. Nám Nám vừa nghe thấy, cực kỳ hoảng sợ. Cầu xin, Nấm ơi. Hôm nay Nám Nám không muốn ôm nhà vệ sinh đâu ạ. Mắt Cố Tiểu Mạch giật giật. Quay người cưng chiều xoa đầu Nám Nám. Ngoan, hôm nay mami sẽ nấu cẩn thận. Chắc chắn sẽ không cháy đâu. Cố Tiểu Mạch tràn đầy tự tin ra khỏi phòng ngủ đi thẳng vào phòng bếp. Màn đêm buông xuống, để tránh làm không ra gì. Cố Tiểu Mạch chỉ dám làm một vài món đơn giản. Dạo này anh Nam bận chuyện di rời tổng công ty. Cô không dám gọi điện cho anh hỏi cà chua xào trứng làm như thế nào. Nám Nám thấy Cố Tiểu Mạch trao mày phiền não. Con bé nhanh trí nói. Nấm ơi, hay mình ra ngoài ăn đi. Cố Tiểu Mạch biết tài nghệ nấu ăn của mình cực kỳ chán. Đành nghe theo lời Nám Nám. Nám Nám cười trộm. Cô bé sẽ tự tay tặng mami cho ông chú Lợi Hại. Nấm ơi, mẹ đợi con một chút nhé. Con đi thay quần áo. Nói xong, Nám Nám chạy một mạch về phòng ngủ. Nám Nám cầm điện thoại, nhỏ giọng nói với đầu bên kia. Sau đó vui sướng tắt máy. Người vừa nãy nói chuyện với Nám Nám chính là Mộ Bắc Ngật. Anh đang ở công ty. Nhìn xí nghiệp bách hóa bị ép cho không còn gì. Ánh mắt Mộ Bắc Ngật đầy ngạc nhiên. Bởi vì lúc nãy bánh bao sữa cố tình gọi điện nói cho anh biết bọn họ định đi đâu. Nếu đã như vậy, Mộ Bắc Ngật có đủ lý do để đi gặp hai người họ. Anh tiện tay cầm lấy chìa khóa. Đi ra ngoài, Nám Nám kéo Cố Tiểu Mạch đến KFC. Cố Tiểu Mạch nhắc nhở cô bé phải chú ý đến ăn uống. Nhưng khi Nám Nám nhìn cô nũng nịu làm mặt đáng yêu, Cố Tiểu Mạch lập tức mềm lòng. Hai người gọi đồ xong, tìm một chỗ trống trong góc ngồi xuống. Nám Nám nhìn xung quanh, như thể đang đợi gì đó. Cố Tiểu Mạch nheo mắt nhìn con bé. Nám Nám, con đang nhìn gì thế? Đúng lúc này, Mộ Bắc Ngật từ bên ngoài bước vào. Trên người mặc chiếc áo sơ mi đen, có cảm giác đậm đến mức không đo lường được. Khuôn mặt lạnh lùng, hình như là lần đầu tiên đến nơi này. Lông mày hơi nhíu khiến người khác không thể nhận ra. Nám Nám vẫy tay, giọng nói non nớt gọi to. Chấm, ông chú Lợi Hại, vừa nghe thấy cái tên này. Sống lưng Cố Tiểu Mạch cứng đờ. Cô lập tức ngồi thẳng người. Mộ Bắc Ngật nghe thấy tiếng gọi liền nhìn qua. Lúc thấy Cố Tiểu Mạch, anh nở một nụ cười nhẹ. Anh bước đến, Cố Tiểu Mạch dùng ánh mắt cảnh cáo Nám Nám. Nám Nám chột dạ cười ái ngại. Trùng hợp thật đấy. Mộ Bắc Ngật theo thói quen ngồi xuống bên cạnh Cố Tiểu Mạch. Cơ thể Cố Tiểu Mạch co lại, sờ đầu mũi, lạnh lùng nói, không trùng hợp chút nào. Tổng giám đốc Mộ cũng đến nơi này sao? Giọng nói lạnh lùng thêm chút mỉa mai. Nhìn thấu ý định của anh, Mộ Bắc Ngật ngược lại không chút chột dạ nào khi bị phát hiện. Ừ, Nám Nám gọi điện cho tôi đấy. Sắc mặt Nám Nám bỗng nhiên tối sầm. Hu hu hu hu, ông chú Lợi Hại bán đứng cô bé. Nhưng Nám Nám chỉ cần nũng nịu trước mặt Cố Tiểu Mạch. Cố Tiểu Mạch chắc chắn sẽ không làm gì con bé. Bữa tối rất nhanh đã được mang đến. Cố Tiểu Mạch cúi đầu im lặng ăn hamburger. Bộ dạng không muốn để ý đến anh. Mộ Bắc Ngật đặt tay lên bàn. Theo quy luật gõ lạch cạch lên mặt bàn. Không kìm nổi mà liếc nhìn Cố Tiểu Mạch. Tại sao cô vẫn lạnh lùng như vậy? Chưa xem tin tức sao? Mộ Bắc Ngật trầm giọng nói. Chuyện của xí nghiệp Bách Hóa đã được giải quyết rồi. Đây chính là lời giải thích tối hôm qua anh nói. Hơn nữa, anh đã tìm trường mầm non có tiếng cho Nám Nám. Đã đóng học phí. Chỉ có điều, chuyện này để sau này sẽ nói cho cô tính. Cố Tiểu Mạch mặt lạnh như băng. Lên tiếng mỉa mai. Vì dân trừ hại, dỗ dành thỏ con trước đã. Thế nên, tại sao cô vẫn giận tôi? Mộ Bắc Ngật không vui nhíu mày. Anh bỏ đi tự trọng để đến đây báo cáo tình hình với cô. Vậy mà cô lại không thèm để ý đến anh. Cố Tiểu Mạch cạn lời. Không nhìn ra cô đang cố tình muốn thoát khỏi anh sao? Cách chương.